Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, nhân vương cấp, kiếm ý hình thức ban đầu. Trước tan võ học, Thạch Diễm bắt đầu dung hợp võ học, khinh công lần này thu hoạch có thể đem hắn toàn phương diện tăng lên tới cực hạn. Không có nhược điểm, kiếm chiêu, bắt đầu dung hợp, diễn biến. Đồng thời tiến hành, vẫn là quen thuộc hoàn vũ tràng cảnh, Thạch Diễm trợn mắt dưới, thấy được vô cùng vô tận kiếm, kiếm ý tung hoành, cái này kiếm võ học là hắn cố ý để Tùng Nguyên thu thập. Hết thảy có 2.300 vạn loại, từ mới vừa vào tinh phẩm đến huyền phẩm đỉnh phong, hạ tam vực hắn cái kia võ cốt cấp khôi lỗi thủ hạ thu thập mà đến võ cốt cấp kiếm chiêu. Mạnh nhất là một bộ vô cấu tông chiến văn cấp kiếm học. Dung hợp, Thạch Diễm trong lòng quát lớn, trong tròng mắt đen kiếm khí tung hoành, quan sát đặc tính, như thế nào kiếm, như thế nào kiếm, như thế nào kiếm, hoàn vũ bên trong, có từng đạo thanh âm đột phá hết thảy quy tắc, truyền vào Thạch Diễm não hải, tại trong đầu hắn vang dội không thôi. Kiếm. Thạch Diễm trở nên mờ mịt, chẳng biết lúc nào, phệ hồn kiếm dĩ nhiên cùng nhau xuất hiện ở đây hư ảo hoàn vũ bên trong. Chính một mực bị nắm với hắn lòng bàn tay, 2.300 vạn loại kiếm chiêu đang không ngừng dung hợp. Diễn biến, kiếm khí cắt đứt hoàn vũ, lộ ra vết nứt không gian, dòng chảy không gian tán loạn, không ngừng vờn quanh Thạch Diễm. Kiếm. Thạch Diễm tự lẩm bẩm dưới, ánh mắt lom lom nhìn, quan sát hoàn vũ chung kiếm đạo dung hợp. Ở trong đó, hắn thấy được một đạo quen thuộc kiếm ảnh, thương nhai kiếm quyết, thương nhai kiếm quyết thức thứ nhất, thương nhai kiếm thí 300 thước, thương nhai một kiếm, có thể phi kiếm chém hết 300 thước địch, thương nhai kiếm quyết thức thứ hai, kiếm ngưng thương nhai hai kiếm. Kiếm khí có thể ngưng thương nhai chấn. Hai chiêu này tại phân giải, tại đẩy ngược, tại cùng cái khác kiếm chiêu dung hợp. Thạch Diễm nhìn mê mẩn, quên đi thời gian, quên đi thiên địa, không biết qua bao lâu. Hoàn vũ bên trong, 2.300 vạn loại kiếm chiêu biến mất, biến thành một thanh hư ảo đại kiếm. Cái này trên đại kiếm ẩn ẩn có đại đạo khí tức đang lưu truyền. Đây là kiếm đạo khí tức. Cuối cùng, cái này hư ảo đại kiếm chui vào mi tâm của hắn. Thạch Diễm bỗng nhiên thanh tỉnh, túc tiếng nói, như thế nào kiếm, kiếm vì lôi điện sắc bén, hạ chống đỡ cửu u địa phủ, bên trên lâm thương khung đại vực, mở lấy âm dương, chế lấy ngũ hành, quần thiên địa quy tắc, chém, tung hoành lục hợp, bể nghệ bát hoang. Đây chính là kiếm, Thạch Diễm một câu về sau, cúi đầu tự cho mình, tại hắn lòng bàn tay, phệ hồn kiếm đang run sợ, đây không phải e ngại mà là hưng phấn. Trong đầu, hư ảo đại kiếm huyền niệm đáng nhìn, đây là cái gì? Chẳng lẽ là kiếm ý hình thức ban đầu? Thạch Diễm cẩn thận xác nhận dưới, trùng điệp dùng mình một cái, sẽ không là hắn nhìn nhầm đi. Kiếm ý hình thức ban đầu a, Đại Diễm Hoàng Triều Tàng Thư Các có ghi chép, chỉ là không được đầy đủ. Ý niệm hình thức ban đầu chính là nhân vương cảnh đều phải phí tốt đại lực khí. Xem thiên phú, vận khí mới có thể nắm giữ, cảm ngộ lực lượng, hắn thế mà trước thời hạn lấy ra rồi. Đây là có chuyện gì? Trong đầu, cái kia hư ảo đại kiếm lẳng lặng đứng lặng. Không hề có động tĩnh gì, kiếm ý hình thức ban đầu hợp kiếm ý gần kiếm đạo, truyền ngôn, chân chính kiếm đạo, kiếm đã là ta đã là kiếm, nhân kiếm hợp nhất, tay nắm lá thảo, liền có thể chém hết thiên địa hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần, hoàn vũ không thể đỡ vậy. Thạch Diễm đè xuống kích động, điều ra máy sửa chữa công pháp. Quản nó làm sao tới đây này, phản chính là của hắn rồi. Võ học, kiếm vương trải qua phẩm giai, Nhân vương siêu đẳng phân cấp, 3 tầng trạng thái, nửa nhập môn sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, mẹ nó, trực tiếp chỉnh ra nhân vương cấp kiếm đạo võ học. Thạch Diễm nhịn không được mắng câu thô tục, hắn ngắm liếc mắt tà dị điểm, mới dùng hơn 2 triệu dấu biển cấp tà dị điểm, quả nhiên dùng lượng lớn kiếm đạo võ học dung hợp có tác dụng. Nếu là trực tiếp diễn biến, nhiều như vậy tà dị điểm khẳng định cũng đủ, nhưng tốn hao nhất định kinh người, chỉ là không cẩn thận làm nhiều, liền tu luyện đều không đủ tu luyện. Chỉ là, cái này nửa nhập môn là tình huống như thế nào? Lần thứ nhất thấy, Thạch Diễm ý niệm khẽ động, chỉ có một cái khả năng, cùng trong đầu hắn kiếm ý hình thức ban đầu có quan hệ. Cửu vực có truyền ngôn, trước thời hạn nắm giữ ý niệm hình thức ban đầu, tất thành nhân vương, chỉ là thời gian dài cùng ngắn mà thôi. Tiếp tục, Thạch Diễm hít sâu một hơi, khinh công, hắn để Tùng Nguyên đem Đại Diễm Hoàng Triều cảnh nội khinh công đều tìm tới. Liền đường Dương Hoàng Triều ô nhà, Đông Yêu vực vô cấu tông, Ninh tộc đều chưa thả qua, hết thảy dùng vòng xoáy thôn phệ. Hết thảy hơn 11 triệu bộ, Thạch Diễm lấy lôi bộ, cự sa ba chồng, ngũ phương lưu diễm bộ, sung hư phi vân bộ làm điểm xuất phát, bắt đầu dung hợp, vẫn là quen thuộc hoàn vũ tràng cảnh. Lần này, Thạch Diễm từ bên trong ra lúc, cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng. Võ học, không phải ảnh tự tại bước, thân pháp hình thức ban đầu, phẩm giai. Nhân vương siêu đẳng phân cấp, 3 tầng trạng thái, nửa nhập môn sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, thân pháp hình thức ban đầu. Ngoạn tào, Thạch Diễm đã không nhớ ra được mình nói mấy lần thô tục. Hưng phấn trùng điệp nắm tay, thân pháp hình thức ban đầu, đồng dạng là nhân vương cảnh mới có thể lĩnh ngộ đồ vật. Hắn dĩ nhiên hiện tại liền lĩnh ngộ. Không. Ý tứ hẳn là, đem không phải ảnh tự tại bước tu hành đến viên mãn. Thân pháp hình thức ban đầu tự hiện, hiện tại còn không tính. Thân pháp hình thức ban đầu hạ, mặc cho ngươi công sát, lại hơn ta một cái góc áo. Thậm chí từ linh thuật, võ học khe hở đào tẩu, Thạch Diễm trước mắt nhìn thấy mạnh nhất tránh né. Đào mệnh người, chính là thập phương ảnh nhân tộc. Có thể thập phương ảnh nhân tộc hóa ảnh thiên phú chạy trốn phương diện liền thân pháp hình thức. Ban đầu một cái cạnh góc đều không bằng. Có thể thấy được chênh lệch, lại là nửa nhập môn. Thạch Diễm trầm tư hứa. Hắn thực sự nhịn không được. Đi ra ngoài trước thử một chút lại tu luyện. Xem thật kỹ một chút cái này nửa nhập môn đến cùng là như thế nào một loại tình huống. Lại chờ chút. Thạch Diễm đè xuống kích động, tăng thêm tốc độ, cưỡng ép thôi diễn cửu trọng ám ấn, đại tử khí cầm nã thủ. Hai cái này rất đặc thù, rất không tệ. Cửu trọng ám ấn là tuyết nữ lĩnh ngộ, tựa hồ tuyết nữ lĩnh ngộ cái gì khó lường võ học. Cũng không biết tuyết nữ hiện tại sống sót không. Đại tử khí cầm nã thủ là cố ý đơn độc hái ra bên ngoài. Cửu trọng ám ấn đúng là không thể dung hợp, giống như địa ngục cấm giống nhau đặc thù. Nhân vương cấp tà dị điểm vậy mà đều không đủ địa ngục cấm diễn biến ra thứ 3 cấm. Địa ngục cấm thật rất mạnh, mà cũng giống như thế hắn còn có 2 loại võ học. Không thể dung hợp, không thể diễn biến. Cái thứ nhất chính là chấn hồn khúc. Chấn hồn khúc là hắn kiếp trước đạt được. Bây giờ nhìn đến. Nhặt được bảo, cái thứ hai chính là đại hoang lục tự mê hồn kinh. Hoang thần truyền lại, cái này võ học rất đặc thù. Hắn một mực không có tìm được tu hành quy luật, không có phẩm cấp, liền liền tu hành âm lực điểm đều không bình thường. Không có quy luật chút nào. Hoang thần võ học, không viên mãn, bắt đầu, tà dị điểm khấu trừ, yêu cốt điểm sớm dùng hết. Tà dị điểm tiêu hao biến nhiều, đầu tiên là đại tử khí cầm nã thủ, có bên trong sinh có diễn biến, tăng lên không nhiều, chỉ tăng lên tới chiến văn cấp. nếu không lại nhiều, hắn tu luyện âm lực điểm không đủ, tương đương với không có đề thăng. Sau đó là cửu trọng ám ấn, đồng dạng tăng lên tới chiến văn cấp. Hai cái này cộng lại, hết thảy tiêu hao 30.000 dấu biển cấp tà dị điểm. Chuyển đổi thành chiến văn cấp tà dị điểm chính là 300 triệu. Mà tu lực tới chiến văn cấp tam trọng viên mãn, cũng mới bất quá hơn 1.000 vạn chiến văn âm lực điểm. Tà dị điểm thế nhưng là so âm lực điểm khó lấy được quá nhiều. Quá nhiều, ở giữa chênh lệch có thể thấy được chút ít, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, diệt đi cái này một tà dị, đối với hắn sinh ra chỗ tốt lớn bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.